Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 474. Chẳng lẽ là cổ tổ cũng là một loại sai sao? Đợi đến Sở Lăng tiêu tay, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà trên bàn, phát ra đinh một tiếng. Trên đại điện sở hữu nhân nhất thời như người trọng truy, toàn thân trên dưới đánh run một cái, lúc này mới hồi thần lại. Mà Phượng Mộ Tuyết từ đầu tới đuôi đều nghe xong, trong chốc lát cả người một đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng kinh dị. Không chỉ có là nàng, Long Bác Chiến, Thiên Cô Vũ chờ một đám cái thế cổ tổ, mí mắt đều là một trận cuồng loạn. Khu thứ 9, cái kia là địa phương nào? Còn có cái gì nguyên thủy chủng tộc thủy tổ? Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, những người khác cũng là một mặt mờ mịt, nhưng từ vừa mới đạo phục lão giả nói lời có thể nghe được, tuy nói vẫn như cũ không hiểu khu thứ 9 là địa phương nào, có thể cố ý nâng lên nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Đó nhất định là so trung cực nhân vật còn muốn tồn tại cường đại, nếu không đạo phục lão giả không có khả năng cầm tới loại trang diện này tới nói. T, trong chốc lát, vừa nghĩ tới đạo phục lão giả nói khu thứ 9, trên mặt mỗi người cũng nhịn không được lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Sao trung cực nhân vật còn muốn tồn tại cường đại, đều là có khả năng. Theo cái gì khu thứ 9 bên trong đạt được cơ duyên liền có thể đản sinh ra? Cái này, gặp Sở Lăng Tiêu vẫn là mắt điếc tai ngơ, đạo phục lão giả thân thể lại là run rẩy lợi hại hơn. Còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu không hài lòng 10 cái danh ngạch, nhất thời trong lòng cắn răng một cái, dậm chân một cái nói: muốn không dạng này, chỉ cần cùng ngài có quan hệ chủng tộc đều có thể có 20 cái. Nói xong, Phượng Mộ Tuyết chờ sở hữu nhân đều có thể nhìn ra, theo đạo phục lão giả ánh mắt lộ ra một màn kia đau lòng bộ dáng, không khỏi ở giữa lại tràn ngập một mảnh lòng hiếu kỳ. Cái này khu thứ 9 đến cùng là địa phương nào mà ngay cả vạn giới phía trên đều coi trọng như vậy? Đinh, lại là một đạo nắp trà khép lại giòn nhẹ phát thanh ra. Sở Lăng Tiêu ánh mắt cái này mới rốt cục chậm rãi nhìn về phía đạo phục lão già, thản nhiên nói: tốt, ngươi có thể đi về. Nghe vậy, đạo phục lão già không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Đã Sở Lăng Tiêu đã để hắn đi, hắn cũng không dám bao lâu lưu, vội vàng đứng người lên, hơi hơi khom người, từng bước một chậm rãi lui lại, đi ra thiên tộc đại điện. Mãi cho đến rời đi thiên tộc khu vực, hắn mới mặt mũi tràn đầy cười khổ, thở dài một hơi, không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Khu thứ 9, đây chính là khu thứ 9 cơ duyên. Nếu không phải nam nhân này, đám này chủng tộc như thế nào có cơ hội bước vào khu thứ 9? Bọn họ mục tiêu cả cuộc đời cũng chẳng qua là trung cực chi cảnh. Hắn cũng là nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, không qua so với giả nam nhất tộc, cái kia chết đi thủy tổ lại là kém hơn rất nhiều. Bởi vì hủy thiên cấm khí tồn tại, giả nam nhất tộc thủy tổ sớm đã đạt đến tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đệ nhất nhân tồn tại. Có thể chỉ cần nghĩ tới loại tồn tại này, bị Sở Lăng Tiêu một cái tay vặn gãy cổ tràng diện, hắn thì toàn thân cao thấp liền không nhịn được đang bốc lên nổi da gà. Thực sự thật là đáng sợ. Bỗng nhiên, đạo phục lão giả nhìn thoáng qua thiên tộc cổ địa phương hướng, nhất thời chỉ cảm thấy phía sau lưng rét căm căm, vội vàng thì hướng về cực bắc lục địa bay mất. Mà giờ khắc này thiên tộc đại điện, Phượng Mộ Tuyết chờ ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Sở Lăng Tiêu trên tay, nguyên một đám tựa như đúng đúng cầu học tốt hỏi học sinh đồng dạng, trong mắt tràn đầy kích động cùng hiếu kỳ. Sao trung cực nhân vật còn mạnh hơn nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Khu thứ 9, thậm chí kia là cái gì cực bắc thủy tổ. Nghe xong thì so nguyên thủy chủng tộc thủy tổ còn muốn lợi hại hơn. Không qua, Sở Lăng Tiêu tiếp xuống nói lời, lại là để Phượng Mộ Tuyết đám người tâm. Trong nháy mắt thì lạnh một nửa. Cái này 20 cái danh ngạch, các ngươi chọn lựa một chút. Bất quá nhớ kỹ nhiều nhất chỉ có thể là đại tôn thần. Phượng Mộ Tuyết, ngoặc kép, tam tộc tất cả cổ tổ, ngoặc kép, chỉ có thể đại tôn thần phía dưới người tiến vào. Đây cũng quá, Phượng Mộ chờ ở trang sở có cổ tổ, vừa mới còn một mặt hưng phấn sắc mặt, trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ vẫn chờ đi vào đâu? Kết quả, bọn họ đám người này lại không được. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, bất quá các người cũng không cần thất vọng. Bên trong cơ duyên rất là đặc thù, đại tôn thần phía trên tu sĩ không cách nào tiến vào. Nhưng cho dù là đại tôn thần đạt được, như vượt qua tự thân thực lực, cũng vô pháp đạt được. Vừa dứt lời, Phượng Mộ Tuyết đám người ánh mắt toàn cũng không khỏi sáng lên. Nói như vậy, bọn họ còn có hy vọng. Chỉ cần tam tộc đại tôn thần có thể ở bên trong đạt được cơ duyên to lớn, mang đi ra ngoài, bọn họ những người này như trước vẫn là có cơ hội, có thể bước vào càng cao tầng thứ. Tốt, các ngươi đi chuẩn bị một chút. Ngoại trừ trên đại điện mấy người bên ngoài, các ngươi lại từ tam tộc bên trong mỗi người tuyển ra những người khác tới. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng nhớ kỹ, tam tộc nhân số đều là giống nhau. Nếu để cho ta biết, trong các ngươi người nào, nói còn chưa dứt lời, nhàn nhạt ánh mắt đã khuynh hướng tam tộc các đại cổ tổ. Bỗng nhiên, ngoại trừ Phượng Mộ Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt vũ mị u oán ánh mắt bên ngoài, Thiên Cô Vũ các cái khác người tất cả đều vội vàng nhẹ gật đầu. Bất quá, Phượng Mộ Tuyết bọn người lại sửng sốt một chút. Dù vậy, cái kia tam tộc cùng nhau nhân số cũng đỉnh nhiều chỉ có 18 người. Cái này không lãng phí một cách vô ích hai cái. Mộ Tuyết, ngươi cùng ta một khối tiến vào. Nghe được câu này, Phượng Mộ Tuyết đầu tiên là sững sờ, lập tức khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ, nhưng Thiên Cô Vũ bọn người lại là có một chút thất lạc. Đây cũng quá không công bằng đi. Không phải đã nói không thể vượt qua đại tôn thần sao? Ta có thể mang các ngươi đi vào, nhưng nếu như các ngươi ở bên trong một khi xảy ra chuyện, cũng đừng hối hận. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, vô cùng tịch mịch ánh mắt, trong nháy mắt hơi có vẻ sắc bén. Thiên Cô Vũ bọn người, ngoặc kép, kỳ thật đây cũng là Thiên Cô Vũ chờ tam tộc cổ tổ. Căn bản không hiểu rõ khu thứ 9 là cái gì khu vực địa phương. Chỗ đó cực kỳ quỷ dị, là chân chính chỗ không may. Căn bản không tịch thẩm tra. Theo Sở Lăng Tiêu rời đi vạn giới chi địa thời điểm, cũng đã tồn tại, chỉ là khi đó cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Mà nói là ngoại trừ chỉ có không cao hơn đại tôn thần tu sĩ tiến vào bên ngoài, nhưng kỳ thật cũng giới hạn tại cổ tổ cùng khởi nguyên đế tầng thứ. Đến mức giống Phượng Mộ Tuyết dạng này trung cực nhân vật phía dưới đệ nhất người, lại là tại khu thứ 9 bên trong, là cái hạn chế bên ngoài tồn tại. Trung cực nhân vật cũng không thể tiến vào. Một khi bước vào, nguy hiểm hệ số liền sẽ đề cao thật lớn. Đến mức Sở Lăng Tiêu chính mình, khu thứ 9 căn bản là không có cách bắt hắn thế nào. Ngược lại là khu thứ 9 sợ hãi Sở Lăng Tiêu mới là. Mà hắn tiến vào khu thứ 9 còn có một cái cực vì nguyên nhân trọng yếu. Hắn muốn đích thân tra một chút tổ đế cấp nguồn ô nhiễm ngọn nguồn đến tột cùng ở đâu. Đã khu thứ 7 không có cái kia tới đối ứng, cũng vì phong bế khu thứ 9, cho nên một khi bước vào khu thứ 9, hắn căn bản không muốn quản những người khác. hắn đến khu thứ 9 mục đích chỉ có một cái, đến mức những người khác ăn ổn đợi tại nguyên chỗ, tức là Thiên Cô Vũ bọn người tam tộc cổ tổ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi trong lòng đều thật sâu thở dài một hơi. Cái này cái gì khu thứ 9 còn có loại này hạn chế? Thôi, cái này cũng thì trách bọn họ số mệnh không tốt. Ai bảo bọn hắn là cổ tổ đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.